sợ hai nhà đầu không thấy cô sẽ dính vào mấy thứ kia, cô vội vàng chờ bên trong pub. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net